làm càn, chương 24, vả mặt, gocchuyenaudio.com, chương 24, vả mặt. Không đợi Đường Nhược Dao tỏ thái độ, Phó Du Quân, người điềm đạm nhất trong ba người cũng không nhịn được vỗ bộc một cái lên bàn, tức giận nói, ép người quá đáng. Thôi giai nhân không có chủ kiến, nhìn mọi người, vội vàng hỏi. Làm sao đây, Văn Thù Nhàn nóng này. Nhẫn nhịn cũng phải có giới hạn, tôi nói đánh cô ta một trận thì đánh cô ta một trận, mặc kệ cô ta có vệ sĩ hay không, giai nhân, bây giờ cậu gọi điện cho bạn trai cậu, nếu lộ chuyện thì cứ nói tôi sắp đặt. Thôi giai nhân, được, đột nhiên có một bàn tay trắng bóc đưa tới, nhanh nhẹn cướp điện thoại của Thôi giai nhân. Mọi ánh mắt men theo cánh tay nhìn sang, chủ nhân của cánh tay, Đường Nhược Dao thản nhiên nhìn bọn họ. Văn Thù Nhàn muốn bùng nổ, cậu còn cản tôi sẽ liều mạng với cậu. Bị cô ta cướp vai thì thôi đi, đại diện sinh viên tốt nghiệp lần này cô ta cũng muốn cướp, cũng không soi gương lấy một cái, cô ta xứng sao? Cậu nuốt được cơn tức này, tôi nuốt không trôi. Hôm nay nếu tôi còn nghe được một chữ, không, từ miệng cậu, hai chúng ta tuyệt giao. Ngay, lập tức, Phó Quân Du luôn là người giải quyết mọi chuyện lên trước giảng hòa, làm dịu đi cảm xúc Kaiota CS động của Văn Thù Nhàn, khuyên nhủ. Tuyệt giao cái gì mà tuyệt giao, đều là chị em trong nhà, có gì từ từ nói. Văn Thù Nhàn đang tức tối, nói năng tùy tiện, ai là chị em tốt với cậu ta, tôi không có người chị em nhu nhược như cậu ta. Phó Du Quân biến sắc lập tức liếc mắt với cô nàng. Biểu cảm của Đường Nhược Dao cũng không dễ nhìn, Văn Thù Nhàn ngây ra, dứt khoát nhanh nhẹn tát mình một cái, bộp một tiếng, nói. Hai câu chê y không tính, đừng để trong lòng. Nói xong, cô nàng kéo ghế ngồi xuống, mặt quay về phía lưng ghế, quay lưng với mấy người còn lại, một mình bực tức. Thôi giai nhân lấy điện từ chỗ Đường Nhược Dao lại, lặng lẽ trèo lên giường. Phó Du Quân nhìn Đường Nhược Dao, vỗ vỗ lưng cô, chỉ là ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia không tán thành. Có thể không tranh, nhưng để cho người khác tùy tiện dẫm đạp lên đầu, một lần, hai lần, tượng đất cũng có ba phần tức giận. Ký túc xá trải qua trận cãi cọ không tính là cãi cọ ban nãy, yên tĩnh hẳn đi, chỉ là trong không khí so với bình thường có thêm mùi vị của thuốc nổ. Văn Thù Nhàn tùy tiện rút một quyển sách chê y giá cũng không đọc, lật qua lật lại sột soạt. Thôi giai nhân cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không đấu khẩu với Văn Thù Nhàn nữa. Phó Du Quân ngồi ở vị trí của mình, màn hình laptop trước mặt đang sáng. Chỉ có Đường Nhược Dao một mình đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt không biết đang nghĩ gì. Tôi có nói cứ cho qua như thế sao? Trong phòng đột nhiên có một âm thanh truyền đến, mang theo ý lạnh thấu xương, ba người nhìn như đang chăm chú làm việc dựng thẳng lỗ tai cùng ngẩng đầu lên. Đường Nhược Dao nhìn sang những người còn lại, từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra. Cô ta muốn là đại diện sinh viên tốt nghiệp năm nay, cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó không đã. Đường Nhược Dao có thể không tính toán chuyện giành giật vai diễn, thậm chí cô cũng không quan tâm danh hiệu sinh viên đại diện, nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có thể đứng chung sân khấu với Tần Ý Nùng, cô nhất định phải nắm lấy. Tốt nhất Hoắc Ngữ Kha không nên có ý định gì với chuyện này. Đừng nói Hoắc Ngữ Kha, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng đừng mong cản đường của cô. Như thế mới đúng chứ. Văn Thù Nhàn vỗ tay, rất vui vẻ, vội vàng gọi Thôi mỹ nhân. gocchuyenaudio.com, mau mau mau, gọi điện gọi người, đánh cho mặt cô ta sưng lên, tôi xem Hoắc Ngữ Kha còn mặt mũi lên sân khấu đối diện ống kính không. Đường Nhược Dao ngăn cô nàng, chúng ta không đánh cô ta. Văn Thù Nhàn hít thở sâu, lại muốn lên cơn, câu tiếp theo của Đường Nhược Dao khiến cơn nóng nảy của cô nàng rút đi. Tôi có cách khác, Đường Nhược Dao nói chắc nịch, phòng 405 mở hội nghị bí mật nho nhỏ, Đường Nhược Dao ngồi ở vị trí chủ tọa, ba người bạn cùng phòng vây quanh cô, nghe xem cô xử lý chuyện này thế nào, mắt người sau mở to hơn người trước. Văn Thù Nhàn cảm thán. Cái gì gọi là đoạt thành không tốn một mũi tên, quá mưu kế, tôi đã tưởng tượng được dáng vẻ tức nôn ra máu của Hoắc Ngữ Kha rồi. Cô nàng ôm quyền, cười to, tại hạ hổ thẹn không sánh bằng, với tính cách thẳng thắn bộc trực của cô nàng, nào có thể nghĩ ra phương pháp lòng vòng như thế. Đường Nhược Dao mím môi cũng không thả lòng, Phó Du Quân biết cô đang lo lắng chuyện gì, ánh mắt an ủi nhìn cô, nói. Có lẽ sẽ không vấn đề gì, thôi giai nhân hỏi, vậy bao giờ thì chúng ta hành động, Đường Nhược Dao nói, tối nay đi, các cậu ai đi tiết lộ tin tức cho bạn học chuyên ngành khác. Văn Thù Nhàn dũng cảm xung phong. Tôi quen nhiều người lắm, Phó Du Quân tiếp lời, tôi cũng có thể, Đường Nhược Dao khẽ thở ra một hơi, gật đầu, vậy giao cho hai người các cậu, nhờ và các cậu. Văn Thù Nhàn vỗ ngực cam đoan, sảng Kaoa Sắc Yêu Ta nói. Chuyện này có là gì, cậu cứ chờ xem đi, Phó Du Quân khiêm tốn hơn, chỉ cười cười. Buổi tối 8 giờ, lưu lượng đạt tới đỉnh, diễn đàn học viện hí kịch thủ đô, tiêu đề tuyệt vời. Đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú năm nay đã xác định là Hoắc Kha Ngữ Khoa biểu diễn. Người đăng bài, như tiêu đề, đính kèm một tấm ảnh của Hoắc Ngữ Kha. Hình ảnh, bình luận một ừm, sao lại là Hoắc Ngữ Kha? Bình luận 2, không phải là Đường Nhược Dao sao? Bình luận 3, tôi nhớ là Đường Nhược Dao mà. Bình luận 4, đây là ai, bịa chuyện lung tung. Bình luận 5, có thể bịa chuyện chê y diễn đàn trường học sao? Bình luận 6, tôi là chủ bài đăng, nguồn gốc tin tức tuyệt đối là thật chính là Hoắc Ngữ Kha. Nếu sai tôi chặt đầu làm quả bóng cho mấy người chơi. Đường Nhược Dao ngồi chê y ghế trong ký túc xá, ngón tay chê y bàn phím đã chảy đầy mồ hôi dinh dính, thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau đi, tỉ mỉ quan sát có thể thấy cả người cô đang khẽ run lên vì căng thẳng. Cách làm của Đường Nhược Dao là trước khi trường công bố sinh viên đại diện, nhanh tay làm lộ tin tức ra ngoài. Hoắc Ngữ Kha chắc chắn không đủ tư cách làm sinh viên đại diện, nhưng tạo ra làn sóng phản đối Kaiota CS động của sinh viên trước khi công bố và biểu thị sự không hài lòng sau khi công bố, hiệu quả giữa hai việc làm này khác nhau một trời một vực. Sau khi công bố, cho dù sinh viên bất mãn, phía trường học cũng sẽ suy nghĩ tới vấn đề uy tín, mà quyết định không đổi sinh viên đại diện. Sinh viên cũng sẽ cảm thấy ván đã đóng thuyền, có phản ứng cũng chỉ như dã tràng xe cắt biển đông, cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhiều một việc chẳng thà bớt một việc. Đường Nhược Dao nhắm vào sự khác biệt thời gian, chỉ cần tạo ra làn sóng tức giận, trường học đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mà quần chúng bất mãn, lựa chọn một người không đủ đức đủ tài. Cho dù Hoắc Ngữ Kha dựa dẫm vào quan hệ gì để giành giật với cô sẽ bắt cô ta trả lại nguyên vẹn cho cô. Bình luận nối tiếp bình luận, dần dần cũng có những ý kiến khác. Góc truyện audio.com, bình luận 32, nếu là Hoắc Ngữ Kha, vậy không phải Văn Thù Nhàn cũng được sao? Tôi cảm thấy cô ấy đáng yêu hơn Hoắc Ngữ Kha nhiều, ha ha ha. Bình luận 33, bình luận chê y không đứng đắn, đá bay thẳng, nếu thật là Hoắc Ngữ Kha, không thể không khiến người khác người ta nghi ngờ sau lưng có giao dịch không lành mạnh gì đó. Đẩy mắt kính, JPG, bình luận 34, nghe nói Hoắc Ngữ Kha có kim chủ, thật hay giả thế? Bình luận 35, thật đó, tôi từng nghe đàn anh đàn chị nói, hình như là ông chủ lớn của công ty giải trí nào đó. Bình luận 36, vậy có quan hệ gì với trường học? Bình luận 37, trường học bị mua chuộc rồi. Bình luận 38, chắc chắn, không phải thế sao, trường học cũng không tránh được tư bản nắm quyền mà. Chia tay, bình luận 39, không thể nói như thế, tôi tin tưởng trường học. Bình luận 40, khà khà, Hoắc Ngữ Kha dựa vào cái gì chứ? Không nói đến lớp cô ta còn có Đường Nhược Dao ưu tú hơn cô ta gấp trăm lần, chỉ nói khoa đạo diễn chúng ta, Lưu Dương cũng có thể quăng cô ta xa 10 con phố đúng không? Bình luận 41, khoa NS Iota P ảnh không phục. Bình luận 42, thấy khoa văn học chúng tôi dễ bị ức hát Iota P thế sao? Bình luận 43, không phục. 1, bình luận 44, khoa nhạc kịch. 1, bạn học Tôn Tiêu Tiêu khoa chúng tôi có chỗ nào kém Hoắc Ngữ Kha? Hoắc Ngữ Kha từng lên sân khấu ở nhà hát Opera Sydney, hay là diễn bóng ma? Trong nhà hát, một giải người mới xuất sắc nhất mà muốn lên trời sao? Bình luận 45, khoa kinh kịch cũng muốn tham gia náo nhiệt chúng tôi mới là quốc túy nha. Mỉm cười, bình luận 46, tư bản cốt đi. Đại học là một tòa tháp ngà trong cuộc đời mỗi người, trong tòa tháp ngà này, có rất nhiều sinh viên vẫn muốn bảo vệ một phần chính nghĩa trong lòng, coi như một mảnh tịnh độ cuối cùng lưu lại trước khi bước chân vào xã hội. Có những chuyện là vì chúng ta không có năng lực để đấu tranh, nhưng có chuyện vừa đúng với khả năng của bản thân. Một đốm lửa nhỏ, nhưng có thể lan thành biển lửa. Tính cách Văn Thù Nhàn hướng ngoại, quen biết rất nhiều sinh viên lớp khác, có quan hệ tốt với không ít người, hơn nữa cô nàng không hề che giấu địch ý với Hoắc Ngữ Kha, không cần ra vẻ. Lúc này, một tay cô nàng cầm que kem ốc quế, có mấy người chị em bên cạnh bày tư thế, làm dáng vẻ vô cùng sốt ruột. À, tức chết tôi mất. Đám chị em liền an ủi cô nàng. Sao thế, xảy ra chuyện gì mà tức giận thế? Văn Thù Nhàn nói, chuyện mờ ám tức chết mất. Đám chị em hỏi, mờ ám gì, các cậu còn chưa biết à? Văn Thù Nhàn làm dáng vẻ sừng sốt, dường như tin tức này đã lan truyền khắp nơi. Đám chị em lũ lượt làm mặt ngẩn ngơ, không biết sao thế. Văn Thù Nhàn liền thêm mắm dặm muối đem chuyện trường học quyết định nội bộ để Hoắc Ngữ Kha trở thành đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú. Vừa hay trong đám chị em có một người ưu tú ở khoa khác, sắc mặt lập tức rất khó coi. Văn Thù Nhàn xông đến bên người kia nói, Hoắc Ngữ Kha cái thứ chó má cậy mình có mấy phần quan hệ, khiến trường học mù mịt chướng khí. Cô ta kém hơn cậu rất nhiều, cậu cũng không được chọn, cô ta dựa vào cái gì chứ? Bạn học kia hận đến nghiến răng, chê y mặt vẫn giả vờ khiêm tốn một chút. Ôi chao, Hoắc Ngữ Kha có ưu điểm của cậu ta, tôi cũng có khuyết điểm, có lẽ trường học đã suy xét rõ ràng. một người chị em khác bị Văn Thù Nhàn mua chuộc bước ra nhóm lửa. Suy xét cái gì, chính là việc mờ ám, tôi nghe một đàn anh nói, Hoắc Ngữ Kha có kim chủ của cô ta ba la ba la. Cóc truyện audio.com, cuối cùng Văn Thù Nhàn vứt vỏ kem ốc quế vào thùng rác tức giận nói. Tóm lại tôi nuốt không trôi cục tức này, tôi cũng không kém hơn Hoắc Ngữ Kha, tôi muốn phản ánh với trường. Vành tai của nữ sinh ưu tú kia động đậy nói, phản ánh cái gì, không phải còn chưa công bố danh sách sao, ngộ nhỡ là giả thì sao? Văn Thù Nhàn, đợi công bố thì muộn rồi, tôi đi hỏi viện trưởng của chúng tôi, lặng lẽ nghe ngóng một chút, là giả thì tốt, nếu là thật tôi phải đi tìm hiệu trưởng, tôi không tin ngay cả hiệu trưởng cũng bao che cho cô ta. À, hay là cậu cũng tìm giáo viên có quan hệ tốt hỏi thử xem. Nữ sinh ưu tú nghĩ nghĩ quan hệ của cô nàng và giáo viên hướng dẫn luận văn cũng không tệ, cắn môi, gật đầu trả lời. Được, trong một ngày, Văn Thù Nhàn đã lan truyền tin tức cho mấy nhóm người, nói khô họng bỏng miệng, gặp được Phó Du Quân cũng vừa quay về trước cửa ký túc xá, Phó Du Quân tư thế đĩnh đạc đưa chai nước cho cô nàng. Thuận lợi không? Văn Thù Nhàn ngửa cổ uống hai ngụm, thở dốc nói. Thuận lợi, cậu thì sao? Phó Du Quân nhướng mày, trao cho cô nàng một nụ cười, hai người đều hiểu. Thủ đoạn của Phó Du Quân cao minh hơn Văn Thù Nhàn rất nhiều, so với cô nàng lên bờ xuống ruộng văng nước bọt khắp nơi, Phó Du Quân giỏi đoán ý người khác qua sắc mặt, chỉ cần đánh tiếng dẫn dắt một chút là được. Cố ý mà lại, vô tình, nhắc tới chuyện này, đám bạn học không ở trường cũng đang trò chuyện, chê y WeChat, cơ bản không ai không biết chuyện Hoắc Ngữ Kha được quyết định nội bộ. Tục ngữ có câu, tam nhân thành hồ, đừng nói đến việc đây là hồ thật, không phải tin đồn, mọi người cũng tin, cảm giác căm tức trào dâng trước giờ chưa từng thấy. Bài đăng chê y diễn đàn sang tối ngày hôm sau trở thành chuyên mục nóng hổi nhất, chỉ tăng không giảm. Phòng 405 chia thành hai tổ, mỗi tổ hai người thay nhau trực đêm, khống chế đề tài trong phạm vi mà bọn họ muốn đạt tới. Hoắc Ngữ Kha và hai người chị em tốt đi vào ký túc xá bình thường, cô ta không ở đây, quay về lấy ít đồ. Có bạn học lạ mặt ở bên nhìn cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng. Hoắc Ngữ Kha nhíu mày, hỏi người bên cạnh, vừa nãy cô ta tỏ thái độ bất mãn với tôi à, gương mặt cô ta xinh đẹp, ngũ quan ngay ngắn, mũi ra mũi, mắt ra mắt, nhưng loại xinh đẹp này lại mang theo một nét hung ác, khiến người ta liên tưởng đến con rắn độc trong góc tối tăm. Lúc nhìn người khác cái cằm ngẩng cao lên, không nhìn thẳng mặt, lộ ra một phần đắc ý khiến người ta cảm thấy ghét bỏ. Người chị em tốt số 1 cũng học cô ta, dùng mũi liếc bóng lưng người kia một cách, nói. Đố kỵ với cậu thôi. Hoắc Ngữ Kha phì một tiếng. Bệnh thần kinh, người chị em tốt số 1 cũng phụ họa nói. Không phải sao, loại người này ngày ngày đố kỵ thành hận, cũng không xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Hoắc Ngữ Kha không đặt nhân vật nhỏ này vào lòng, vừa lên tầng vừa hỏi. Đường Nhược Giao đang ở trường sao? Người chị em tốt số 2 vui cười chê y nỗi đau của người khác. Ừ, nghe nói đang đau lòng đến không ăn nổi cơm. Khóe miệng Hoắc Ngữ Kha nhếch lên một nụ cười thư thái, thong dong kéo dài âm, hỏi. Ừm, có chuyện gì thế, ai làm cô ta đau lòng thế, bị cặn bã cắm sừng sao, cho dù vì cái gì, chỉ cần Đường Nhược Giao đen đủi cô ta liền vui vẻ. Người chị em tốt số 2 nói, cô ta biết bản thân không phải là đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú rồi. Người chị em tốt số 1 lập tức nịnh bợ. Mình thấy cô ta học đến ngu rồi, mọt sách mà thôi. Cóc truyện audio.com. Một cái danh hiệu sinh viên đại diện có là gì, chỉ cần Hoắc Ngữ Kha của chúng ta muốn, chẳng phải cũng lấy được về tay sao? Hoắc Ngữ Kha thoải mái híp mắt, người chị em tốt số 1 nhân cơ hội rèn sắt lúc nóng, khẽ cong lưng, giọng điệu nịnh nọt quanh co. Ngữ Kha, bộ phim lần trước ấy, cậu tính khi nào dẫn mình đi gặp đạo diễn? Khóe mắt Hoắc Ngữ Kha lóe lên một tia chán ghét, mập mờ nói. Sắp rồi, đợi tôi hoàn thành lễ tốt nghiệp đã. Ánh mắt người chị em tốt số 2 đột nhiên sáng lên, đang muốn nói theo, Hoắc Ngữ Kha nhân lúc cô nàng chưa kịp nói, mất kiên nhẫn ngắt lời cô nàng. Mau đi thôi, lấy đồ rồi tôi còn có chuyện nữa. Ba người cùng lên tầng, đi qua cửa phòng 405 đang đóng chặt cửa, trong mắt Hoắc Ngữ Kha hiện lên sương mù, ánh mắt giống như có độc. Cô ta hung hăng nhìn một lúc rồi rời đi. Những phòng ký túc xá khác đang mở cửa trước giờ, Hoắc Ngữ Kha vênh vênh váo váo, đương nhiên không chào hỏi bọn họ, nhưng hai người chị em tốt của cô ta vẫn phải qua lại với những bạn học khác, vừa đi vừa chào hỏi, nhưng bất ngờ không có ai quan tâm bọn họ, thậm chí vừa nhìn thấy bọn họ đi qua cửa, liền ghê tởm quay đầu đi. Trong lòng hai người chị em tốt hiện lên một chút dị thường, nhìn về Hoắc Ngữ Kha bước nhanh ở phía trước, quay sang nhìn nhau một cái. Khóe miệng người chị em tốt số 1 nhúc nhích gọi cô ta. Ngữ Kha, Hoắc Ngữ Kha đột nhiên dừng bước chân, quay đầu, biểu cảm hung dữ nhìn cô nàng, âm u hỏi. Sao thế, còn nói lời thừa thãi thì hai người đừng đi theo tôi nữa. Người chị em tốt số một nuốt lại lời đã chào đến ít hầu, ra sức cắn chặt môi dưới. Hoắc Ngữ Kha nhận ra đối phương bất mãn, khẽ dịu sắc mặt, cô ta có chỗ còn cần đến hai cô gái này. Nhưng cũng không nói tiếng xin lỗi, chỉ nói, đi nhanh đi, buổi tối dẫn hai cậu đi gặp một nhân vật lớn. Chú thích, một, Tháp Ngà, là một nơi hoặc ẩn dụ một bầu không khí, nơi mọi người đang vui vẻ cắt đứt khỏi phần còn lại của thế giới ủng hộ theo đuổi riêng của họ, thường là những tinh thần và huyền bí. Từ thế kỷ 19, nó đã được sử dụng để chỉ một môi trường theo đuổi trí tuệ tách rời khỏi những mối quan tâm thực tế của cuộc sống hàng ngày. Hầu hết các cách sử dụng hiện đại của thuật ngữ này đề cập đến học viện hoặc hệ thống cao đẳng và đại học ở nhiều quốc gia. 2. Tịnh độ, nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh. Trong Bắc Tông, người ta hiểu mỗi tịnh độ thuộc về một vị Phật và vì có vô số chư Phật nên có vô số tịnh độ. 3. Tam nhân thành hồ, là một thành ngữ điển tích của người Trung Quốc chỉ về hiện tượng một việc dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Cách chương.